Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 113, gặp phải bão tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Lì có song dị năng, tiên tri và phục chế, nhưng dị năng loại tiên tri này, thực ra rất nhiều lúc không thể nói chắc, bởi vì khi Nhàn Lì mơ, trong đầu sẽ không có giọng nói nào rõ ràng nói với cô, đây là giấc mơ tiên tri. Trong tình huống bình thường, làm thế nào để phân biệt giấc mơ bình thường và giấc mơ tiên tri? Bùi Tư Dạ đã chết, cô lại thầm nhủ với mình, có lẽ thật sự là vì bóng ma kiếp trước vẫn luôn ẩn sâu trong nội tâm, cho nên mới dẫn đến tình huống này. Nhàn Ly định thần, quyết định không suy nghĩ về chuyện này nữa. Đúng lúc này, mọi người đều từ trạm dừng chân Xào Thành đi ra. Dị năng giả khả năng chống lạnh tốt hơn người thường rất nhiều, cho nên bên ngoài tuyết rơi dày đặc, họ không mặc áo lông vũ cũng không sao. Một nhóm người chỉ khoác lên người quần áo dày hơn một chút, áo khoác hoặc áo len, đều là trang phục cuối thu. Dù sao nếu thật sự mặc áo lông vũ béo ú, C, H, E, M zombie cũng không tiện, động tác sẽ trở nên vụng về. Ngủ dậy rồi sao? Mục Tuyết Ca vẫy tay với Nhan Ly qua cửa sổ. Nhan Ly cũng cười vẫy tay. Cửa xe mở ra, mọi người lần lượt lên xe. Nhan Ly chú ý thấy tay họ trống không, không mang theo bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ để Tần Hiểu Bạc cất vào không gian mang về trước sao? Hẳn là không, Nhan Ly nghĩ. Trước đây Nhan Ly vì để đội có một kho dự phòng, đề phòng bất chắc, đã nhét rất nhiều vật tư vào không gian của Tần Hiểu Bạc. Không gian của cậu ta hẳn là không chứa nổi nữa mới đúng. Trong đội chỉ có Nhan Ly và Tần Hiểu Bạc có không gian, làm như vậy cũng là để việc lấy vật tư thuận tiện hơn. Vạn nhất một ngày nào đó mọi người vì chuyện gì đó mà tạm thời tách ra, ít nhất dù ở cùng cô hay ở cùng Tần Hiểu Bạc đều có thể không thiếu vật tư. Nhàn Ly luôn suy nghĩ nhiều, phòng ngừa chu đáo. Tuyết bên ngoài dày quá, tôi dẫm lên, mọi người đoán xem tuyết đến đâu. Hàn Tiếu Tiếu khoa trương khoa tay múa chân một hồi, sau đó nói. Che khuất cả mắt cá chân của tôi rồi, tuyết quá dày, xem dự báo thời tiết hình như 2 tháng tới đều có bão tuyết lớn. Tần Hiểu Bạc đẩy mắt kính, trầm tư một lát nói. Vậy, chúng ta có đi tiếp không? Mục Tuyết Ca, chúng ta vừa mới vào trạm dừng chân Xào Thành, bên trong khá sạch sẽ, còn gặp được người sống. Có người sống sao? Bên trong không có zombie à? Nhàn Ly ngạc nhiên. Tôi dùng điện thoại di động tìm kiếm một chút, trạm dừng chân này là trạm mới, khai trương không lâu thì gặp phải khủng hoảng mặt thế, cho nên thiết bị bên trong cũng tương đối mới, nghe nói lúc zombie bùng phát ở đây vẫn đang trong thời gian chạy thử. Mục Tuyết Ca tiếp tục nói. Thời kỳ đầu mạt thế, những người sống sót bên trong đã cùng nhau thiêu hủy những con zombie bị nhiễm bệnh. Mặc dù cô ấy chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng mọi người đều hiểu rõ, tình huống lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm và cấp bách. Thứ nhất là mạt thế vừa mới bắt đầu phát triển, mọi thứ đều ở trạng thái không biết. Thứ hai là mọi người nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người thân trước đây của mình từ một người sống sờ sờ trong nháy mắt biến thành quái vật ăn thịt người. Trên đường chạy trốn phải nhẫn tâm g, i, e, c, c, h, e, t đối phương mới có thể đổi lấy một tia hy vọng sống. Đối với bất kỳ ai, đây đều là một sự tra tấn. Những người bên trong áp dụng phương án tương đối bảo thủ, lựa chọn ở yên trong phòng không ra ngoài. Mục Tuyết Ca phân tích sơ bộ tình hình cho Nhan Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống sót tổng cộng có 11 người. Trong đó còn có một gia đình 4 người. Do số lượng người sống sót không nhiều, thức ăn và nước uống trong trạm dừng chân hoàn toàn đủ cho họ sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao nhóm Mục Tuyết Ca từ trạm dừng chân Xào Thành đi ra, nhưng lại tay không. Dù sao họ không thiếu vật tư, sẽ không trong tình huống này lại lựa chọn đi cướp đoạt vật tư sinh tồn của người khác. Nhan Ly, tôi hiểu ý của mọi người, tuyết ngoài kia cứ rơi thế này. Lớp tuyết dày trên đường rất có thể sẽ khiến xe của chúng ta bị mắc kẹt. Đúng vậy, Mục Tuyết Ca gật đầu. Cho nên lúc nãy mọi người cũng đã bàn bạc trên đường về. Hay là mùa đông này mọi người cứ tạm thời ở lại khu vực dịch vụ này đi. Sau khi cân nhắc nhiều phương diện, mọi người nhất trí tạm thời ở lại khu vực dịch vụ Xào Thành. Những người sống sót trong khu vực dịch vụ Xào Thành cũng rất hoan nghênh họ đến. Sau khi Nhan Ly theo mọi người đi vào mới biết, hóa ra ở đây không có dị năng giả. Mọi người đều là người bình thường, đều là thân thể bằng xương bằng thịt, không có bất kỳ dị năng lực nào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba. Xin chào, hai chị em đồng thanh chào đón họ. Đó là một gia đình bốn người, chị gái nắm tay em trai, bố mẹ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn họ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cặp vợ chồng đó, Nhan Ly thoáng ngạc nhiên. Với sự nhạy cảm của mình đối với zombie, cô mơ hồ nhận ra cặp vợ chồng này không giống người bình thường. Vừa mới đến đây, Nhan Ly cũng không tiện phá hỏng bầu không khí của người ta. Cô chỉ đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, không nói gì thêm. Trời đã tối, những người sống sót trong khu vực dịch vụ nhiệt tình chào đón mọi người. Tối nay đông người náo nhiệt, hay là chúng ta ăn lẩu đi? Một người đề nghị, ngay lập tức, lời đề nghị này nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Được đấy, trong tủ đông còn rất nhiều thịt, tôi đi lấy mấy túi thịt bò và thanh cua ra. Tiểu Lưu, nhớ lấy nhiều một chút nhé. Từ khi Mạt Thế đến nay, đây là lần đầu tiên nơi này của chúng ta có thêm người khác. Thêm một người sống sót là thêm một chuyện vui lớn ha ha ha. Trong cái thùng kia còn có coca và nước cam, tôi đi lấy. Tiếc là ở đây chúng ta không có rau tươi, mọi người ăn nhiều thịt một chút nhé. Rau á, trong tủ đông còn hai củ cà rốt đông lạnh. Ôi giời, chỉ có hai củ ngắn ngủn ấy, làm sao đủ ăn? Hay là thái mỏng một chút, như vậy nhúng lẩu mọi người đều có thể nếm thử. Trong phút chốc, khu vực dịch vụ tràn ngập niềm vui. Điều này khiến Nhan Ly có cảm giác hoảng hốt, đã lâu rồi cô không còn chứng kiến cảnh náo nhiệt như vậy. Cách chương.